phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Tử Kim Linh Hòa, nhất phương yên tĩnh không gian. Một gã bạch y nữ tử nhắm mắt lại lẳng lặng nằm ở một khối trên tảng đá. Nàng bị một tầng lúc sáng lúc tối băng làm ánh sáng màu vòng bao phủ. Bốn phía kia cực nóng bức người hỏa linh khí bị ngăn cách ở tại bên ngoài. Mỗi giọt máu tươi theo nàng bị thương tay phải cánh tay chảy xuống. Một chút dung nhập trắng noãn cổ tay thượng đội kia chỉ băng chạc bên trong. Mỗi dung nhập một giọt, màu lam u quang liền lóe ra một lần. Lâu Mộ Yên nặng nề ngủ, phảng phất đặt mình trong ở mẫu thân ôm ấp chung giống nhau ấm áp yên ắng. Dần dần, linh hồn của nàng theo mi tâm kia chỗ phong ấn trở lại căn nguyên chỗ. Băng Trạc Đình chỉ hấp thu nàng máu huyết, một chút màu lam khí thể theo của nàng kinh lạc chung chui đi vào. Rất nhanh, màu lam khí thể theo kinh lạc chạy một vòng, lại ở bên trong phúc bị thương địa phương chữa trị một cái chu kỳ. Cuối cùng mới một cỗ não chìm vào của nàng đan điền. Cũng cùng kia luôn luôn vần quanh ở nàng đan điền bên trong lục nhạt sắc sương mù chậm rãi tướng. Dung, lục nhạt sắc sương mù hấp thu kia màu lam khí thể sau. Nhan sắc không ngừng biến thâm, ở Lâu Mộ Yên đan điền ngoại vô hạn mở rộng, cuối cùng dung tiến toàn bộ đan điền. Trong đan điền vốn chỉ như là lục nhạt sắc hồ nước sương mù. Không ngừng khuếch thân biến thành một mảnh lục sắc lượn lờ sương hải. Thần bí xa xưa, mà không đơn giản là Lâu Mộ Yên nơi này đã xảy ra biến hóa. Của nàng linh thú hoàn đột nhiên tự động mở ra, một quả màu trắng huỳnh lượng giao đàn tự phát bắn ra. Thẳng tắp rừng ở cách nàng cách đó không xa nhất đám tử màu vàng hỏa diễm dữ. Như là nhảy nhót một tiếng, màu trắng giao đàn kề bên tử kim hỏa diễm dạo qua một vòng. Yên tĩnh rơi xuống. Một luồng lũ tử màu vàng hỏa diễm leo lên tới đàn xác trên người. Như là ở ấp trứng thông thường. Sau đó không lâu, Lâu Mộ Yên dài mà mật lông mi giật giật, từ từ mở mắt ra. Nàng ngay từ đầu mê mang nhìn bốn phía, cuối cùng ngồi dậy đến, gặp trên người nhiều ra một tầng lam quang bao vây. Nàng sờ trên cổ tay băng trạc, rõ ràng cảm thấy băng trạc lập tức tản mát ra một cỗ nhu hòa chi ý. Hai người trong lúc đó liên hệ càng sâu rất nhiều, nàng thậm chí càng cảm nhận được băng trạc đối nàng thân cận cùng thích. Không nghĩ tới lần này bị thương vậy mà ngoài ý muốn nhường băng trạc nhận chủ, Lâu Mộ Yên vuốt. Về băng trạc đem bản thân nội tâm thích chỉ ý truyền đạt trở về. Tự nói một câu, chính là của nàng tu vi rất thấp, hiện tại căn bản vô pháp xem xét băng trạc nội bí mật. Biển ý thức lý phảng phất có một thanh âm nói cho nàng. Chỉ có đạt tới kiếm hoàng tu vi khi tài năng mở ra băng trạc. Lâu Mộ Yên sáng người hạo mâu sán như tinh thần. Trong lòng sinh ra vài phần chờ mong loại tình cảm. Nàng có rất nhiều nhẫn nại có thể chờ. Nàng cúi đầu nhìn băng trạc. Ta sẽ không cho ngươi bị long đong. Từ nay về sau ngươi chính là ta Lâu Mộ Yên đồng bọn. Băng trạc như là nghe hiểu được tiếng lòng. Nàng giống nhau, oánh oánh lam quang sáng vài phần, đem nàng trắng noãn cổ tay làm nổi bật càng thêm trắng noãn. Cùng băng trạc tâm ý tương thông sau, Lâu Mộ Yên tâm tình cũng sung sướng không ít, nàng quay đầu đánh giá cẩn thận chung quanh hoàn cảnh, này không gian thật nhỏ, từ vô số đỏ sậm sen lẫn đạm kim sắc nham thạch tạo thành. Mỗi một khối nham thạch chung đều mang theo một loại có thể làm cho người ta hòa tan bàn cực nóng. Mồi lửa, nếu không là băng trạc che chở, nàng sợ là đều nan ở chỗ này sống sót, chớ nói chi là có thể ở trong này tự do tiêu sái động. Tiếp theo, Lâu Mộ Yên đem ánh mắt rời về phía cách nàng cách đó không xa một chỗ chói mắt địa phương. Nơi đó có nhất đám tử màu vàng hỏa diễm không ngừng toát ra. Mang theo một cỗ nhiếp nhân tâm hồn đè nén, nó bên cạnh có một quả trơn bóng huỳnh lượng bạch đàn bị hỏa diễm tràn ra một luồng lũ hỏa tinh bao. Vây, tử kim linh hỏa, ở linh giới hơn 10 vạn năm tài năng đản sinh ra tiên thiên dị hỏa. vậy mà ở trong này dựng dục xuất ra, thật sự là làm cho người ta kinh thán. Lâu Mộ Yên vẫn chưa tới gần, nàng cùng màu trắng giao đàn đã khế ước, biết nó lúc này đang ở mượn linh hỏa lực lượng ấp trứng. Trong lòng cũng không lo lắng, ngược lại có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Nàng mâu màu tóc lượng quét tào từ kim linh hỏa bốn phía linh tinh phân tán một ít tinh thạch. Màu vàng lợt sắc ngoài, bên trong rõ ràng có thể thấy được từ màu vàng đọng lại chất lỏng. Lập tức cười đến mặt mày cong cong, lần này phát ra, này đó tán loạn thưa thất tinh thạch là thiên hàn kim tùy. Là vô số thiên hàn kim tinh ngưng kết thành tinh túy. Ở linh giới có thể khiến cho đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể tâm động cướp đoạt linh vật. Nàng vẫn chưa lập tức đem trên đất phân tán thiên hàn kim tùy thu hồi, mà là ngồi xếp bằng ở một khối trên tảng đá khôi phục. Trong cơ thể thương thế đã bị băng chạc chữa trị, nhưng linh lực vẫn còn là một mảnh hư không. Nàng xuất ra một lọ bổ linh đan toàn bộ ngã vào trong miệng luyện hóa. Linh lực theo đan dược nhanh chóng chui vào của nàng đan điền. Trải qua kia phiến lục sắc xương hải, vờn quanh một cái chu kỳ sau mới trải rộng đến toàn thân kinh lạc lý. Một tia thiên địa linh khí theo bốn phía ngưng tụ, hình thành linh khí gió lốc, chen chúc nhào vào trong thân thể nàng. Lâu Mộ Yên tận tình hấp thu này phương thiên mà dẫn dắt nồng đậm hỏa nguyên linh khí. Khiến cho nàng đột nhiên mơ hồ hiểu được đến hỏa nguyên lực pháp tắc một loại vô pháp ngôn ngữ ý. Cảnh, mỗi lần hấp thu linh khí chuyển hóa vì linh lực đều sẽ theo kia phiến lục sắc lượn lờ xương trong. Biển loại bỏ, trải rộng đến toàn thân linh lực tắc tinh thuần gấp đôi có thừa. Nàng nhắm mắt một bên hiểu được hỏa nguyên lực pháp tắc. Một bên điên cuồng hấp thu linh khí, một ngày sau, nàng lại mở to mắt khi, đôi mắt bên trong nhan sắc càng thêm sâu thẳm, giống như nhất uông hồ sâu khó lường bao dung, răng rác, lúc này, màu trắng đản sắc phát ra một tiếng phá sắc tiếng vang. Kia một luồng lũ tử màu vàng hòa diễm trong khoảnh khắc dung nhập đến đản sắc bên trong. Lại một lát sau. Theo đàn xác lý chui ra một bàn tay chỉ mẫu phẩm chất màu trắng con rắn nhỏ. Nó nhất mở mắt ra liền hưng phấn một ngụm khẩu đem đàn xác toàn bộ cắn nuốt. Thân mình cũng từ một tấc dài hơn đến 5-6 tấc. Cắn nuốt xong đời xác sau, nó đột nhiên dùng dài nhỏ đuôi rắn, bắn ra mà bay, trực tiếp rơi xuống Lâu Mộ Yên cổ tay thượng, vô cùng thân thiết dùng đầu cọ của nàng lòng bàn tay. Lâu Mộ Yên chưa bao giờ khế ước quá xa sùng, nàng cúi đầu gặp con rắn nhỏ xích bạch thân rắn như ngọc bàn óng ánh trong suốt. Mi tâm chỗ có một đạo như là tia chớp trạng màu vàng ấn ký. Dị thường thần bí, bên môi nàng cầm mặt nhu hòa tươi cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con rắn nhỏ đầu. Trầm tư hội, nàng đánh một cái pháp ấn, đặt tại con rắn nhỏ mày chỗ. Một cái trong suốt xanh ngọc phù ấn tiến vào con rắn nhỏ cái trán. Mi tâm chỗ kia đạo thiểm điện trạng màu vàng ấn ký nháy mắt biến mất. Như là cho tới bây giờ chưa xuất hiện quá thông thường. Ta tạm thời đem ngươi mi tâm ấn ký phong ấn, đợi cho chúng ta không ngại mảnh này đại lục sở hữu cường giả khi. Cũng chính là ngươi cởi bỏ phong ấn là lúc Lâu Mộ Yên đưa tay cổ tay nâng lên. Ánh mắt ôn hòa xem con rắn nhỏ ở đàn xác chưa hình là lúc liền cùng Lâu Mộ Yên kết thành khế ước. Giờ phút này hoàn toàn coi nàng như là mẫu thân ban tồn tại. Đương nhiên sẽ không phản đối nàng như vậy là mani như trước vô cùng thân thiết dùng tiểu đầu cọ của nàng lòng bàn tay, tỏ vẻ nó khoan khoái. Lâu Mộ Yên trong lòng cũng bị này vô cùng thân thiết động tác cảm nhiễm mềm mại không ít. Nàng dùng chỉ mẫu vuốt ve nó tiểu đầu, phát ra từ nội tâm thích này vật nhỏ, kim miểu, từ nay về sau chính là tên của ngươi, Lâu Mộ Yên ôn nhu vuốt đầu của nó. Về sau ta gọi ngươi miểu miểu như thế nào? Tên này cũng là Xích Hàn Giao ở Yên Diệt khi đối nàng truyền âm theo như lời. Nàng tự nhiên hội vâng theo một cái vĩ đại mẫu thân cuối cùng nguyện vọng. Tiểu bạch xa cọ của nàng lòng bàn tay. ở biển ý thức trung truyền đặt nó đối tên này thật thích. Cũng một cái vẻ tựa đầu duỗi đến từ kim linh hỏa phương hướng đối với Lâu Mộ Yên kêu to. Tê tê, Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng bắn đạn kim miểu cái chán. Sủng nịch nói, tiểu giật mình quỷ, này vật nhỏ là muốn làm cho nàng chạy nhanh thu tử kim linh hỏa. Quả nhiên là cùng nàng tâm linh tướng khế kết hạ linh sủng. Biết rõ nàng tâm ân y, hết chương.